Chàng rể trùng sinh, chương 331, vợ ơi, anh đến đây, gocchuyenaudio.com. Hôm nay, là ngày cuối cùng của thời hạn 5 ngày mà Huyền Minh Tông đưa ra, bởi vì 4 ngày nay, không hề có bất cứ một tin tức nào liên quan đến Diệp Thiên, thời hạn càng đến gần, các cuộc bàn tán thảo luận về chủ đề này trên mạng càng sôi nổi. Rốt cuộc Diệp Bắc Minh có đi cứu vợ anh ta không vậy? Có phải Diệp Bắc Minh sợ chết không, ngay cả vợ mình cũng không dám cứu? Nếu Diệp Bắc Minh không đi, một khi hết thời hạn 5 ngày, anh ta cũng sẽ chết phải không? Đủ loại bài đăng trôi nổi trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ, làm đông đảo cư dân mạng phải sôi sục. Tôi thấy Diệp Bắc Minh chắc chắn không dám đi chịu chết, đoán chứng đã trốn vào rừng sâu núi thẳm rồi, anh là còn trẻ như vậy, lại còn lợi hại như vậy, nó lòng nào mà đi chịu chết chứ? Tôi lại cho rằng Diệp Bắc Minh sẽ đi tìm chết, bởi vì nhà vua một khi mất nước rồi, sống tiếp thì còn có ý nghĩa gì chứ, còn không bằng ra đi anh dũng, còn có thể để lại danh tiếng tốt. Cũng có người nói, tóm lại, đủ thứ để nói. Nhưng mà đều không có bất cứ hy vọng nào với Diệp Thiên. Mọi người đều biết, chỉ cần có hy vọng, dựa vào tình khí của Diệp Bắc Minh thì đã đi từ sớm rồi, cũng sẽ không trì hoãn đến tận bây giờ. Cùng lúc đó, không ít gia tộc võ đạo được tổng môn chống lưng bắt đầu dục dịch. Thậm chí có vài gia tộc được tông môn chống lưng, lúc này đã tụ tập lại với nhau, để bàn việc phân chia. Kể từ khi Tô Nguyễn An tung đoạn video đầu tiên cho đến bây giờ, nhà họ Tô vẫn luôn im hơi lặng tiếng, đoán chừng là sợ bị Diệp Bắc Minh bảo thủ nên chồn trong Huyền Minh Tông rồi, cho nên một khi Diệp Bắc Minh bị giết, nhà họ Tô chắc chắn sẽ ra tay với nhà họ Tấn và nhà họ Diệp ở thủ đô, cho nên chúng ta không cần liệt kê hai nhà này vào danh sách đối tượng phân chia nữa. Có một vị gia chủ nói, tôi ý quan gia lưu. Một vị chủ khác nói, không tính nhà họ Tần và nhà họ Diệp, các gia tộc chúng ta có thể phân chia là nhà họ Hoặc ở thủ đô, nhà họ Vương ở thủ đô, nhà họ Đường ở thủ đô, nhà họ Mã ở Tây Bắc, nhà họ Triệu ở Hộ Hải, nhà họ Vân ở Nam Bàn, nhà họ Hàn ở Đông Bắc, còn có sản nghiệp ở Giang Châu, Giang Thành của Thẩm An Kỳ, con gái người giàu nhất Đông Nam Á cũng có thể phân chia. Nhà họ Khương chúng tôi ở Ba Thục gần với nhà họ Mã ở Tây Bắc, để nhà họ Mã cho tôi. Nhà họ Hầu chúng tôi ở Dương Sơn gần thủ đô, nhà họ Hoắc ở thủ đô để cho tôi. Nhà họ Trịnh chúng tôi ở Tân Châu gần với Nam Bản, nhà họ Vân ở Nam Bản để cho tôi. 7-8 người đang chia phần nhau. Lúc này, nhà họ Dương ở Giang Hải. Cha theo một số thông tin đáng tin cậy, không ít gia tộc đang tập hợp lại với nhau, để thương lượng nên phân chia thực lực dưới trưởng Diệp Bắc Minh ra làm sao, chúng ta có nên tìm một ngọn núi làm chỗ dựa không để bạn trùng ngoan ngoãn tránh xa một chút. Dương Minh Ngọc con trai của Dương Tổng Đài hỏi, không cần, Dương Tông Đà xua tay một cái, chỉ là một đám hề làm trò mà thôi, đứng trước mặt Huyền Đỉnh Tông chỗ dựa của chúng ta cũng chỉ là rác rưởi, tùy bọn chúng muốn chia thế nào thì chia, đến lúc đó đòi bọn chúng mỗi người 50 tỷ là được. Lỡ như Diệp Bắc Minh không đi chịu chết mà lại chọn cách ẩn trốn, nếu chúng ta tham gia chia chất chắc chắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên, con nên biết tiên sư Lý Lâm Thuật đã nói rồi, Diệp Bắc Minh còn lợi hại hơn cả ông ta, hắn đuổi giết đến đây nhà chúng ta ai chống đỡ nổi. gocchuyenaudio.com, cha nói cũng hợp lý, vậy chúng ta đừng tham gia nữa, cứ trực tiếp đòi tiền là được rồi. Cùng lúc này, người của Hồng Thịnh cũng chia thành hai nhóm, một nhóm lẻn vào Giang Thành từ phía Bắc tiến thẳng đến gần nhà họ Thẩm đợi lệnh. Một khi tin tức Diệp Bắc Minh đã chết hoặc bỏ trốn truyền ra, là có thể lập tức tiêu diệt nhà họ Tần và nhà họ Thẩm. Lúc này, tại nhà họ Tần, Tuệ Chân, sau khi đến đó phải chăm sóc tốt cho Liên Tâm, đợi đến khi bạn trẻ ra đời càng phải chăm sóc tốt cho bạn trẻ, tuyệt đối không được bắt cần nhớ không? Tấn Chi Thành dân dò mẹ của Tần Liên Tâm, cha yên tâm đi, con biết mà. Lý Tuệ Chân gật sau. Còn nữa, nếu có thể không quấy rầy Diệp Thiên, thì cố gắng đừng quấy rầy đến nó, để nó có thêm thời gian tu luyện, nỗ lực sớm ngày trở về, cha còn đang đợi ôm chất trai đây. Tần Chí Thành mặt đầy mong đợi nói, dạ, con sẽ bảo Liên Tâm cố gắng ít quấy rầy đến Diệp Thiên. Lý Tuệ Chân lại gật đầu, tiếp đó, Tần Chí Thành lại nói với Diệp Thiên, ông đợi cháu đưa Liên Tâm và chất của ông trở về nhà, mọi chuyện phải tự mình cần trong. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu ý nói đã hiểu, sau đó nói với Thẩm An Kỳ. Thời buổi loạn lạc cô cứ sống ở đây đi, mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau, nếu không cần thiết ra ngoài thì cố gắng đừng đi ra ngoài. Thẩm An Kỳ gật đầu như dã tỏi, hận không thể nhào vào trong vòng tay Diệp Thiên, dưng dưng nói. Không cần biết bao lâu tôi sẽ đợi anh trở lại. Tinh Nhi thấy vậy hai mắt cũng đỏ hoe, Diệp Thiên vỗ vỗ vai cô ấy, cũng không muốn nói những lời quá mùi mẫn, càng không có bao nhiêu cảm xúc nữ nhà thường tình, nhà nhàng đẩy cô ấy ra khỏi lồng ngực mình, triệu hồi một món thản bình thường phẩm bậc hai. Cả gia đình này, phải trông cậy vào Huyền Kiếm Tông rồi. Diệp Thiên chắp tay nói với Kiềm Tồn và Hà Hầu Mục, Cậu Diệp cứ yên tâm, bây giờ lão sẽ cùng với An Kỳ phát một đoạn video tuyên bố với toàn thế giới, tất cả những người dưới trướng cậu đều được lão bảo vệ. Tê Kiểm Tôn vỗ ngực nói. Diệp Thiên gật đầu, sau đó hắn nhìn lướt qua tất cả mọi người nói. Vậy tôi đi đây, cung tiễn Đại sư Diệp, mong Đại sư Diệp sớm ngày trở lại, cung tiễn Đại sư Diệp, mong Đại sư Diệp sớm ngày trở lại, cung tiễn Đại sư Diệp, mong Đại sư Diệp sớm ngày trở lại, toàn bộ phòng khách lập tức tràn ngập loạt âm thanh đồng nhất. Diệp Thiên chia tay mọi người, đưa theo Lý Tuệ Trấn và Takara Sato, cùng với một bảo mẫu đã làm việc cho nhà họ Tần suốt 20 năm, bổn người bạn họ ngự kiếm bay thẳng đến núi Bên Tung. Cần nhắc đến chuyện có thể phải ở lại Huyền Minh Tông đến 3 năm, Diệp Thiên đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo, ngoại trừ quần áo mà hắn và Tần Liên Tâm mặc, ngay cả quần áo của trẻ con còn chuẩn bị một gói to. Tất nhiên, còn có sữa bột, thậm chí ngay cả đồ chơi trẻ con cũng mang theo rất nhiều. Bỏ hết tất cả vào trong nhẫn không gian, cho dù là con lợn vừa bị giết bỏ vào đó 10 năm, lúc lấy ra vẫn tươi mới như cũ, đây chính là điểm thần kỳ của nhẫn không gian. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng đồ đạc sẽ hết han. Có thần binh làm ngự kiếm, tốc độ nhanh hơn trước kia gấp đôi, mất chưa đến một tiếng đồng hồ, nhóm người Diệp Thiên đã đáp đến chân núi. Ngay lập tức có một tu sĩ trẻ tuổi bước ra giữa không trung, xuất hiện trước mặt Diệp Thiên nói. Diệp Bắc Minh, tôi đã ở đây đợi anh suốt 5 ngày trời, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Góc truyện audio.com, Diệp Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra tu sĩ trẻ tuổi này. Tại đại hội đạn phủ chính cậu ta đã cho người đi lấy một bốn tưởng, cho nên mới có chút ấn tượng về cậu ta. Dẫn đường đi, Diệp Thiên nhẹ giọng nói. Không lâu sau, dưới sự hướng dẫn của tu sĩ trẻ tuổi, Diệp Thiên và mọi người đi vào một hang động. Chà, Lý Tuệ Chân, Bảo Mẫu và Takara Sato đều sừng so. Điểm thu hút tầm mắt là một quần thể cung điện uy nghiêm, tường đỏ ngói vàng, bậc thềm trắng ngọc dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh như ngàn vạn ánh đèn màu vàng, tạo cho người ta tê ảo giác như đang đến thánh địa thiên cung. Ngày sau đó, Diệp Thiên và mọi người được dẫn vào một cung điện. Chỉ thấy trong cung điện, lão tổ tông chủ và trưởng lão đều tụ tập đông đủ, thậm chí cả cha con Tô Thiên Sách cũng ở đây, đều đang thảo luận làm sao để bắt Diệp Bắc Minh khi thời hạn đã đến. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Bấm tông chủ, Diệp Bắc Minh đã tới. Cách chương.